Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cổ thụ hơn 1000 tuổi. Chị gái đang nói chuyện với ai vậy? Với ta đấy. Nhất định là chị gái đã nhìn thấy ta thám hiểm cùng cô ấy rồi. Rõ ràng là với ta. Năm nay ta 15 tuổi. Vẫn còn là trẻ con. Các ngươi bao nhiêu tuổi tử? Có liêm sỉ chút đi. Hạ Trường Minh nhìn hình ảnh một người một cây như có điều suy nghĩ. Đầu óc mơ hồ hiện lên cái gì đó. Hình như sách cổ ghi lại có động vật. Thực vật có thể thế nào nhỉ? Tìm được đủ thuốc nhuộm màu đen. Quá trình kế tiếp rất thuận lợi. Khán giả xem trang sinh hiểu mộng ven đường hái hái chém chém đào đào. Thu thập không ít thực vật và đá cuội. Cuối cùng kéo hết trở về. Lâm Minh Phong tính toán xong thời gian cơm tối của Trang Sinh Hiểu Mộng. Đúng giờ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của cô. Nhưng mà hình ảnh có chút không giống ngày thường. Cô đang nấu ăn nhưng nguyên liệu thì vô cùng lộn xộn. Lá cây, rễ cây bị băm nát. Bên cạnh còn có mấy hòn đá dính bùn. Lâm Minh Phong phải nhíu mày. Hắn mở khu bình luận ra muốn xem phản hồi của khán giả. Tất cả đều là bình luận khen ngợi. Liếc mắt một cái đã đau tim. Lâm Minh Phong nhanh chóng tắt đi. Mẹ kiếp, Trang Sinh Hiểu Mộng này rốt cuộc dùng tà thuật gì? Lại có thể khiến cư dân mạng mất trí tập thể như thế? Không phải chỉ là nấu mấy thứ linh tinh hoa cỏ hay sao? Cái này mà cũng khen là đẹp mắt à, đúng là khen bừa. Lâm Minh Phong dạo qua một vòng. Màu sắc đẹp cũng có thể là ưu điểm. Khiến đồ ăn trông bắt mắt mới mẻ. Xem ra Trang Sinh Hiểu Mộng rất kỳ công muốn trả thù hắn mà. Tung chiêu liên hoàn. Nhưng đáng tiếc, hắn đã sớm nhìn thấu mưu kế của cô. Trang Sinh Hiểu Mộng nói với camera. Những chất nhuộm này cứ để qua đêm. Chờ vải dệt xong ngày mai sẽ dùng. Lâm Minh Phong nghe không hiểu nửa câu sau. Chỉ nghe được thuốc nhuộm ngày mai mới có thể dùng. Liền vội vàng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp nói tin tức cho người đại diện. Lập tức chuẩn bị cho ta thuốc nhuộm đẹp mắt một chút. Càng nhiều càng tốt. Lâm Minh Phong không nhìn thấy những bình luận đầy chờ mong vào việc nhuộm vài ngày mai. Bọn họ đang thảo luận xem làm quần áo gì. Phối hợp màu sắc như thế nào. Oa, chị gái thật lợi hại. Không ngờ thứ cỏ xám xịt kia cũng có thể nấu ra màu tím xinh đẹp như vậy. Khán giả tận mắt chứng kiến cỏ cây và đá Trang Sinh Hiểu Mộng hái về biến thành các loại màu sắc xinh đẹp. Cách chương.